Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần thứ 13. Vương Vũ đau đến mặt và trán đẫm mồ hôi nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Các vị muốn giết thì cứ giết." Tràm Tình Nữ cười khẩy: "Vậy thì dễ dãi cho các hạ quá. Con người cùng lắm là chết, ngay cả chết tại hạ còn không sợ, còn sợ cái gì nữa chứ?" Đúng vậy, rất nhiều người không sợ chết, nhưng họ không sao chịu nổi sự đau đớn trước lúc chết. Vương Vũ ngậm miệng không nói gì nữa. Trạm Tình Nữ ngẫm nghĩ một hồi, bỗng quay người đi nhanh ra ngoài. Lát sau nàng quay trở vào cười nói: "Các hạ, xin báo với các hạ một tin chẳng lành." Vương Vũ nửa nằm nửa ngồi trên đất, nhắm mắt điều tức, tuy y cố chịu đựng không rên gì, nhưng không sao kiềm chế được bắp thịt co giật. Chỉ thấy y từ từ mở mắt ra hỏi: "Tin gì?" "Bốn tên bộ khoái giả mạo cùng đến đây với các hạ đều đã táng mạng cả rồi." Vương Vũ sững sờ: "Chết cả rồi sao?" "Đúng vậy, dường như các hạ không tin." "Tại hạ không tin tiêu sư của Tứ Hải Tiêu Cục có thể hạ sát họ." "Tin hay không là việc của các hạ, bổn cô nương chỉ báo cho các hạ biết thôi." "Cứ kể như là thật thì đã sao?" "Nếu các hạ tin thì nghĩ kỹ xem." "Nghĩ kỹ gì kìa?" "Nghĩ về sự sống chết của các hạ, cùng chết với họ hay là giữ lại tính mạng?" "Nếu tại hạ muốn sống, hẳn là phải có điều kiện, có đúng không?" "Đúng vậy." "Điều kiện thế nào?" "Nói thật ra tất cả những gì các hạ biết." "Sau đó thì sao?" "Để cho các hạ tự tiện rời khỏi đây." "Các vị chịu tin hay sao?" "Tin hay không là việc của chúng tôi, các hạ chỉ cần nói đúng sự thật là được rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của các hạ, và có lẽ cũng chỉ có một lần hợp tác này thôi." "Hợp tác thế nào?" "Trả lời tất cả những câu hỏi của chúng tôi cam đoan là sẽ không làm hại các hạ." Vương Vũ ngẫm nghĩ một hồi: "Được, nhưng tại hạ chỉ trả lời với các vị những gì mà mình biết. Tại hạ không phải là nhân vật trọng yếu trong Hắc Kiếm Môn, sự hiểu biết rất giới hạn. Nếu tại hạ trả lời xong mà các vị không chịu tin thì thật là rắc rối." "Đó quả thật cũng khó nói rõ. Nếu như các hạ còn giữ lại chút gì đó, chúng tôi cũng không sao biết được." "Tại hạ không nói cũng chết, nói ra cũng chết, vậy thì thiệt thòi quá rồi còn gì." Tràm Tình Nữ quay sang nhìn Vạn Thọ Sơn và Bao Thiên Thành nói: "Việc này nên xử trí như thế nào? Xem ra phải cần hai vị biểu quyết mới được." Vạn Thọ Sơn nói: "Xin Bao Tổng Tiêu Đầu quyết định cho." Bao Thiên Thành đã được chứng kiến võ công cao minh của Vạn Thọ Sơn, đã sinh lòng bội phục, bèn nói: "Theo Bao Mỗ thì Vạn Huynh quyết định tốt hơn." Vạn Thọ Sơn gật đầu tiến tới một bước nói: "Vương Vũ, Vạn Mỗ cam đoan với các hạ, chỉ cần các hạ thật sự nói ra những gì mình biết, nhất định sẽ cho các hạ rời khỏi đây." Vương Vũ gật đầu: "Được, các vị cần hỏi gì?" Trạm Tình Nữ nói: "Các hạ thuộc bộ phận nào trong Hắc Kiếm Môn?" "Tổ ám sát." "Tổ ám sát có bao nhiêu người?" "Đó thì rất khó trả lời. Theo như tại hạ biết, tổ ám sát cũng có chia khu vực." Bao Thiên Thành bỗng hỏi: "Các hạ thuộc khu vực nào?" "Khu vực Giang Nam, tổ 21. Bao Thiên Thành sững sờ, Vạn Thọ Sơn và Trạm Tình Nữ đều sững sờ. Vương Vũ thuộc tổ 21. Vậy chứng tỏ chỉ khu vực Giang Nam ít nhất cũng có 21 tổ, chưa kể các khu vực khác. Bao Thiên Thành lại hỏi: "Phiên hiệu của các vị có phải bắt đầu từ 1 hay không?" "Đó thì tại hạ không rõ." Trạm Tình Nữ hỏi: "Trong tổ 21 các hạ thân phận gì?" "Sát thủ chính và cũng là sát thủ số 1 trong tổ 21. "Vậy những người đi với các hạ đến đây đều là thuộc hạ của các hạ có phải không?" "Cũng không phải vậy, mỗi tổ ám sát chỉ có 3 người, một sát thủ chính và hai sát thủ phụ. Ngoài ra đều là tùy nghi điều động để phối hợp hành động của chúng tôi." "Vậy lần này tổng cộng có bao nhiêu tổ chức được điều động đến Tử Châu đối phó với chúng tôi?" "Theo như tại hạ biết, kể cả tại hạ có lẽ là 5 tổ." "Vậy ít nhất còn 4 tổ sát thủ chưa lộ diện?" "Đúng vậy, ít nhất còn 4 tổ sát thủ sẽ đến đây đối phó với các vị." "Nhưng các vị phòng thủ quá nghiêm mật, thật chẳng dễ gì động đến các vị. Tại hạ suy nghĩ lâu lắm mới tìm ra cách giả mạo quan sai." "Các vị phụng mệnh vào Tử Châu phải chăng có một kỳ hạn nhất định?" "Đúng vậy, kỳ hạn 3 ngày." "Nếu quá 3 ngày mà các vị không sao hạ thủ, vậy thì kết quả sẽ ra sao?" "Thất bại." Đối với Hắc Kiếm Môn là một tổ chức kỳ lạ, đối với sự thất bại xử phạt không nghiêm trọng, nhưng đối với những người có chút hiểm nghi bội phản thì lại bị xử trị hết sức thê thảm. "Như lần thất bại này các hạ sẽ ra sao?" "Có thể đổi sang một nơi khác, cũng có thể điều hưu nửa năm." "Điều hưu nửa năm, đó là xử phạt gì? Vậy chẳng phải là trở thành an ủi sao?" "Điều hưu chỉ là một danh từ, thật ra là điều vào trong một thâm cốc để học thêm võ công." Trạm Tình Nữ ngạc nhiên: Tổ chức các vị lại còn dạy thêm võ công sao? Đúng vậy, Hắc Kiếm Môn tuy là một tổ chức mở ám, quản chế nghiêm khắc, nhưng cũng có những chỗ hơn người. Chẳng hạn như các cao thủ ẩn cư trong sơn cốc, Hắc Kiếm Môn có cách không để cho họ ra ngoài. Cách gì? Vương Vũ ngẫm nghĩ một hồi. Kể ra cũng là một cách rất thường. Hắc Kiếm Môn đã sắp xếp cho họ ăn ở rất thoải mái, cao lương mỹ vị, rượu ngon gái đẹp, thế là đã giữ được họ lại. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chiến pháp của mỗi người mỗi khác. Hắc Kiếm Môn có cách của Hắc Kiếm Môn, họ đã ở lại như vậy đó. Đó là một nơi như thế nào? Một sơn cốc rất kín đáo, và theo như tại hạ biết, không phải chỉ có một nơi mà thôi. Ồ, các vị đừng nói ý định tìm được sơn cốc đó. Đó là một nơi rất thần bí, ngay như chúng tôi là người đã từng đến mà cũng không tìm ra được. Ý của các hạ là... Tại hạ chỉ biết có bao nhiêu, đã nói hết cả rồi. Nói hết rồi ư? Đúng vậy, cô nương không tin sao? Tin chứ, nhưng mong các hạ cho biết thêm một điều nữa, xong rồi là các hạ có thể đi ngay. Điều gì? Chúng tôi chỉ muốn biết cách thức hành động của các vị. Rất đơn giản, chỉ cần một mảnh giấy lệnh là chúng tôi hành động ngay. Vấn đề là ai ra lệnh cho các vị? Vương Vũ cười. Cô nương muốn biết người chỉ huy trực tiếp của tại hạ là ai có phải không? Hẳn là các hạ phải biết. Nói ra chỉ sợ các vị không tin. Chúng tôi tin Hắc Kiếm Môn là một tổ chức thần bí và tàn bạo, cho nên xin các hạ cứ nói. Nếu là sự thật, chúng tôi sẽ hiểu. Vương Vũ gật đầu. Luân về đẳng cấp sát thủ, tại hạ chỉ được kể là hạng nhị trong Hắc Kiếm Môn. Trên tại hạ còn có một cấp sát thủ hạng nhất, họ chỉ hành động đơn độc. Nghe đâu còn có một cấp sát thủ siêu hạng nữa, tại hạ chưa từng gặp qua. Có lẽ đó là nhân vật chủ chốt của Hắc Kiếm Môn. Vậy người chỉ huy của các hạ hẳn là các sát thủ siêu hạng rồi. Tại hạ không rõ, có thể phải, cũng có thể không phải. Vậy hành động của các hạ được quyết định như thế nào? Chúng tôi tuân mệnh kim bài số 1. Tại hạ biết chiếc kim bài ấy, và chính chiếc kim bài ấy đã hạ lệnh chỉ huy chúng tôi. Bao Thiên Thành xen lời, thật là thần bí. Vậy nghĩa là bất luận người nào, chỉ cần trong tay có chiếc kim bài ấy là các vị tuân lệnh có phải không? Đại khái là vậy, nhưng còn phải biết vài ám hiệu. Ứng đối không sai, thì chúng tôi mới tuân lệnh hành sự. Trạm Tình Nữ lại hỏi, Vương Huynh, lúc các vị ở trong sơn cốc luyện võ công, phải chăng có rất nhiều người ở cùng? Đúng vậy. Chuyện trò với nhau có được không? Được, và còn cho phép cùng nhau đi dạo, như vậy cũng chẳng ích gì. Mọi người không thể kết bạn tâm giao với nhau được, bởi khi rời khỏi là không còn gặp lại nhau nữa. Cũng không thể thông tin với nhau ư? Thông tin ư? Thông bằng cách nào? Mọi người đều không biết mình đang ở đâu. Bao Thiên Thành lại xen vào, vậy là các vị ngay cả một thượng cấp cũng không biết ư? Biết, nhưng người ấy luôn khách sáo với chúng tôi, đôi bên vĩnh viễn giữ một khoảng cách, không sao rút ngắn và cũng không sao trở thành bằng hữu được. Trạm Tình Nữ nhẹ thở ra, phương pháp thống trị thật là cao minh. Bao Thiên Thành lại hỏi thêm rất nhiều điều, những điều Vương Vũ trả lời được đều trả lời cả. Nhưng Bao Thiên Thành không hề thu lượm được gì. Bắt được một sát thủ cao cấp của Hắc Kiếm Môn lại được y chân thành hợp tác, nhưng hỏi suốt cả buổi trời, quần hào vẫn không hỏi ra được điều gì hữu ích. Bao Thiên Thành tuy rất giàu kinh nghiệm giang hồ, nhưng không sao ứng phó được cục diện như thế này, đành quay sang Trạm Tình Nữ nói. Cô nương, chúng ta nên tính sau đây. Tổng tiêu đầu muốn tiểu muội quyết định ư? Đúng vậy, cô nương hãy quyết định đi. Trạm Tình Nữ vung tay giải huyệt cho Vương Vũ nói, các hạ có thể đi được rồi. Vương Vũ sửng sốt, tha cho tại hạ đi thật sao? Đúng vậy, nếu chúng tôi muốn giết các hạ, chỉ cần cắt tay là xong, chẳng cần phải giả nhân giả nghĩa, mà cũng chẳng cần giở thủ đoạn gì nữa. Vương Vũ đứng lên phủi cát bụi trên mình nói, các vị thật sự tha cho tại hạ, vậy thì tại hạ xin cáo từ. Đoạn quay người sải bước đi ra. Trạm Tình Nữ lớn tiếng nói, mọi người nghe đây, không được ngăn cản vị vương bằng hữu ấy. Bao Thiên Thành nhìn theo bóng lưng của Vương Vũ thấp giọng nói, cô nương để cho y rời khỏi thật sao? Trạm Tình Nữ gật đầu, theo dõi y. Theo dõi bằng cách nào? Tiểu muội đang ngầm ra hiệu với Lâm Huynh, phái người bám theo rồi. Vương Vũ ra khỏi Tứ Hải Tiêu Cục, lập tức rẽ qua một góc phố, nhanh chóng lách vào một tiệm buôn. Tuy nhiên y vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương với trang phục một thương buôn, ung dung thư thả đi ngang qua tiệm buôn ấy. Đó là một tiệm buôn bán vải vóc trung bình. Lúc này trong tiệm cũng không có nhiều khách. Hai gã phổ kỳ đang đứng trước quầy. Lâm Thành Phương mỉm cười chậm bước đi vào tiệm. Một gã phổ kỳ vội vã đi ra đón và nói, trưởng quầy cần mua vải gì? Lâm Thành Phương tiện tay chỉ hai màu vải, mỗi thứ mua 8 thước. Nhân lúc phổ kỳ cắt vải, Lâm Thành Phương đưa mắt quan sát, chỉ thấy tiệm vải này không to, nhưng bề dài rất sâu. Phổ kỳ gói vải xong, Lâm Thành Phương lưu ý nhìn hai gã phổ kỳ. nhưng chàng không phát hiện được gì. Họ đều không phải là người luyện võ. Lâm Thành Phương nhẹ thở phào nói. À, Phổ Kỳ, bên trong sâu rộng quá nhỉ? À vâng, trong này còn nhiều nhà ở lắm. Lâm Thành Phương đón lấy vải, cất bước đi vào hậu viện. Gã Phổ Kỳ ấy không ngăn cản, bởi bên trong có nhiều nhà thì dĩ nhiên không phải là vùng cấm địa. Bên trong là một khu nhà gồm 3 dãy, không rộng lớn lắm, nhưng người ở chẳng ít, đến những mấy mươi hộ. Phòng ít người nhiều, có nhà phải đặt bếp ở ngoài cửa. Lâm Thành Phương đi thẳng đến nhà cuối cùng, nhưng chẳng thấy Vương Vũ đâu cả. Lẽ dĩ nhiên, Vương Vũ có thể ẩn nấp vào trong bất kỳ gian phòng nào, nhưng Lâm Thành Phương không thể lục soát được. Chàng chưa từng đến đây bao giờ, nhưng không ai đếm xỉa đến chàng. Có lẽ đây là một nơi quá phức tạp. Người đến kẻ đi lộn xộn, sự hiện diện của một người lạ mặt là chuyện hết sức bình thường. Đã đến gần giờ ngọ, nắng ấm xua tan khí lạnh đầu xuân. Rất nhiều nhà đã nhóm lửa nấu cơm. Cũng có người ngồi dưới ánh nắng sưởi ấm. Vài thiếu phụ ngồi dựa góc tường đang cho con bú. Nơi đây không có nề nếp, cũng không có ranh giới nam nữ rõ ràng. Cuộc sống nghèo khó luôn khiến người ta quên mất lễ giáo thâm nghiêm. Lâm Thành Phương thầm nhủ, nơi đây có đến mấy mươi gian phòng, mấy mươi hộ gia đình, y mà ẩn nấp thì khó tìm kiếm được. Xem ra mình phải tìm người hỏi mới được. Đoạn đi đến trước một lão nhân râu dài đang ngồi phơi nắng, ôm quyển thi lễ nói. À, xin chào lão trưởng. Lão nhân ấy đang lim dim mắt, nghe tiếng Lâm Thành Phương mới từ từ mở mắt ra nói. Tôn giá nói chuyện với lão có phải không? Lâm Thành Phương gật đầu. À vâng, tại hạ có một người bạn vừa mới đến đây, chẳng hay lão trưởng có nhìn thấy không? Lão nhân râu dài giọng thở ơ. Nơi này một ngày ít nhất cũng có đến 100 người ra vào. Làm sao mà lão nhớ được đây? Lão trưởng ở đây đã lâu lắm rồi có phải không? 10 mấy năm rồi. Người bạn của tại hạ không thường đến đây, hôm nay tay lại bị thương, huynh đệ cãi vã nhau, tại hạ đuổi theo đến đây khuyên giải. Chút bạc này xin biếu lão ra uống trà. Nói là uống trà, nhưng nén bạc ấy ít ra cũng nặng đến 2 lạng. Lão nhân đưa tay đón lấy bạc, nhét vào tay áo, lắc lắc đầu nói. Không hề trông thấy một người như vậy. Dứt lời liền nhắm mắt lại, không đếm xỉa đến Lâm Thành Phương nữa. Lâm Thành Phương ngỡ người thầm nhủ. Hay thật, bạc đã lấy rồi, lại không thèm nói. Nhưng chàng lại không thể đòi bạc lại, bèn lấy ra một nén bạc to hơn, nặng đến 4 lạng. Lão nhân râu dài lại mở mắt ra, đưa tay đón lấy bạc. Lâm Thành Phương cười hỏi. À, lão trưởng có nhìn thấy người bằng hữu ấy của tại hạ không? Lão nhân thở dài. Có một người như vậy. Lâm Thành Phương rụt tay phải cầm bạc về, cười hỏi. Vậy y hiện đang ở đâu? Lão nhân đưa tay chỉ một gian nhà gỗ, cửa đang khép. Lâm Thành Phương đặt nén bạc xuống, quay người đi đến trước gian nhà ấy, đưa tay đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra ngay. Chỉ có một gian phòng, một chiếc giường gỗ đặt sát bên vách trước giường, có một chiếc bàn vuông, tất cả vật dụng đều để trên bàn, kể cả chén đũa và ấm nước. Một người đang nằm trên giường, từ đầu đến chân trùm kín trong chăn, có lẽ là đang ngủ trưa. Lâm Thành Phương khẽ hắng giọng nói. Bằng hữu đang ngủ rồi sao? Người ấy như đang ngủ rất say, không nghe tiếng hỏi của Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương đành đi đến bên giường, nhẹ nhẹ vén chăn lên. Chỉ thấy một đôi mắt to, mái tóc dài, quần áo vải hoa và hương thơm phấn sắp. Thì ra là một thiếu nữ tuổi chừng trên dưới 20. Nàng ta có vẻ kinh hãi nhưng không kêu la, chỉ trố to mắt nhìn Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương vừa định quay ra, cánh cửa đã ầm một tiếng đóng lại. Thiếu nữ nằm trên giường cũng đồng thời bật dậy, Lâm Thành Phương nhẹ nhàng tạt mình sang bên, ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy lão nhân râu dài đứng án ngay cửa. Gian nhà này rất nhỏ hẹp, một chiếc giường với một chiếc bàn đã choáng chỗ đến 8-9 phần 10. Lão nhân râu dài tuy đứng nơi cửa, nhưng cách Lâm Thành Phương chỉ chừng 2-3 bước mà thôi. Cũng may là thiếu nữ ấy còn ngồi trên giường. Lâm Thành Phương thầm đề khí cười nói, lão trưởng thật thất kính. Lão nhân râu dài cười, các hạ định xông vào phòng ngủ kẻ khác, không phải có ý đồ hãm hiếp thì cũng là trộm cắp. Lâm Thành Phương lạnh lùng tiếp lời, còn chưa giết đủ hay sao? Các hạ quý đánh. Lâm, từ đâu đến? Tứ Hải tiêu cục. Tìm ai? Vương Vũ. Lão nhân râu dài cười, những người cư trú trong đây đều là dân làm thuê và buôn bán hàng rong, nhưng không có ai là Vương Vũ. Lão trưởng thật quá nóng này, giá mà lão trưởng nhẫn nại thêm một chút nữa là tài hạ đã bị đánh lừa rồi. Các hạ nói cũng phải, nhưng các hạ cũng quá khinh suất, sao không dẫn thêm vài người nữa đến đây? Nếu tài hạ dẫn thêm vài người, e các hạ chẳng dám cả gan để lộ ra mặt thật như thế này. Thiếu nữ ngồi trên giường bỗng tung mình xuống đất nói, các hạ là Lâm Thành Phương phải không? Lâm Thành Phương giật mình, đúng vậy. À, các hạ là tiêu sư của Biểu Thông Tiêu Cục. Xem ra cô nương đã tìm hiểu rất rõ về thân phận của tại hạ rồi. Xin hỏi cô nương quý tánh phương danh. Thiếu nữ cười, tiểu muội là Vu Tinh. Vu cô nương là sát thủ Hắc Kiếm Môn có phải không? Hai từ sát thủ khó nghe quá, nhưng tiểu muội là người của Hắc Kiếm Môn. Lâm huynh đã đoán đúng. Lâm Thành Phương lạnh lùng, dường như Vu cô nương mới chính là người lãnh đạo tại đây. Lâm huynh thật là người thông minh, đoán là trúng ngay. Vậy tốt lắm, sự việc đã rõ, chúng ta cũng không cần giở trò gì nữa. Vương Vũ cũng là người của Quý Môn có phải không? Vu Tinh cười, đúng vậy, nhưng y đã rời khỏi đây rồi. Đã gặp được cô nương đây rồi, Vương Vũ có còn ở đây hay không, chẳng có gì quan trọng nữa. Đúng, ít ra thân giá của tiểu muội cũng cao hơn y rất nhiều. Vậy ư? Bây giờ Lâm huynh định nói gì với tiểu muội đây? Dĩ nhiên là nói về Hắc Kiếm Môn rồi. Tiểu muội thấy nên nói về Lâm huynh trước thì hơn. Tại hạ có gì đáng nói kia chứ? Nói về thân thế và lai lịch và dụng tâm thật của Lâm huynh. Ít ra chúng tôi cũng đã biết Lâm huynh với Vạn Thọ Sơn đều là tiêu sư. Lâm Thành Phương rung động cõi lòng, chẳng rõ đối phương đã moi ra lai lịch của mình hay chưa, song vẫn điểm tính nói. Chả nhẽ làm tiêu sư còn phải xuất thân gì hay sao? Không sai, làm tiêu sư cũng phải có xuất thân. À, xuất thân như thế nào? Vô Tinh cười, đừng có miệng lưỡi, đừng có chống chế. Lâm huynh là một tiêu sư đột nhiên hiện ra, chúng tôi đã có điều tra. Lâm huynh và Vạn Thọ Sơn là người rất ít đi lại trên giang hồ. Với thành tựu của hai người, nếu thường đi lại trên giang hồ thì đã lừng danh từ lâu. Vậy thì thật là làm phiền các vị quá. Vô Tinh cười, giờ thì chúng ta không cần phải quanh co nữa. Đúng vậy, nhưng Vu cô nương nên nghĩ đây là việc của đôi bên. Chính vì vậy tiểu muội mới nói chuyện với Lâm huynh như thế này. Nếu tiểu muội mà muốn ám toán thì 10 Lâm Thành Phương cũng đã thọ thương dưới tay tiểu muội rồi. Cô nương, tại hạ dám đến đây thì cũng đâu sợ bị ám toán. Lâm huynh đừng có ương ngạnh nữa, đây là tiểu muội thành tâm nói chuyện với Lâm huynh. Lâm Thành Phương đảo mắt nhìn quanh. Cô nương đã tìm hiểu rõ về chúng tôi, hẳn cũng biết con người của Lâm Mỗ. Nếu sự việc không thỏa hiệp được, tại hạ quyết không chịu khuất phục. Đừng có nổi nóng, hiện chưa phải là lúc nổi nóng đâu. Vì vậy tiểu muội nhận thấy chúng ta nên nói rõ trước. Vô cô nương, chúng ta nói chuyện với nhau cũng được, nhưng phải nói đúng sự thật. Lâm huynh thật là một chút thiệt thòi cũng không chịu. Đúng vậy, nên Vô cô nương đừng mong giành phần hơn. Nếu cô nương chỉ nói một câu, tại hạ cũng không cho cô nương biết hai câu. Được rồi, giữa chúng ta dầu sao cũng một người hỏi trước. Tục ngữ có câu khách mạnh không lấn chủ, người hỏi trước phải là tiểu muội. Tại hạ đã nói rồi, tại hạ là người không quen chịu thiệt, cô nương nên nghĩ một cách công bằng thì hơn. Vô Tình thoáng ngẫm nghĩ, Lâm huynh là đàn ông mà lại tính toán từng chút như vậy, tiểu muội cũng đành nhượng bộ, thôi thì Lâm huynh hãy hỏi trước đi. Lâm Thành Phương chẳng ngờ đối phương khẳng khái như vậy, bất giác ngẩn người, nhưng chàng lập tức nghĩ ra nội tình. Đối phương nghĩ là nắm chắc giữ mình lại được. Nếu như mình bị sát hại, vậy thì đối phương ngàn câu đổi lấy một câu cũng chẳng thiệt thòi gì. Nghĩ đến đó, chàng lại đưa mắt nhìn Vu Tinh. Nàng ta rất đẹp, nhưng tuổi chỉ chừng 20. Ngoài trừ có quan hệ đặc biệt, nàng ta chẳng thể có thân phận cao trong Hắc Kiếm Môn được. Tuy nhiên, khí độ của nàng có phần khác với những người của Hắc Kiếm Môn. Lâm Thành Phương khẽ hắng giọng nói. Vu cô nương, có thể cho biết thân phận mình trong Hắc Kiếm Môn chăng? Có thể. Tiểu muội là một nữ sát thủ đẳng cấp thứ nhì. Ồ, sát thủ mà cũng phân đẳng cấp, thật tại hạ mới nghe lần đầu. Giờ đến lượt tiểu muội hỏi Lâm huynh rồi chứ. Vu cô nương cứ hỏi đi. Lâm huynh có thật là Lâm Thành Phương không? Thật hoàn toàn. Xuất thân thì sao? Từ đâu đến? Sư thừa là ai? Cô nương tuy hỏi rất khéo, nhưng tại hạ luôn tính toán từng chút một. Đó phải kể là câu hỏi thứ nhì và thứ ba mới đúng. Vu Tinh cười. Lâm huynh quả thật là một chút thiệt thòi cũng chẳng chịu. Tại hạ đã nói nhiều lần rồi. Cách hỏi như vậy không ổn, mỗi người một câu, biết đến bao giờ mới hỏi cho ra nhé. Chẳng nhẽ cô nương có cách cao minh khác chăng? Đúng vậy, Lâm huynh hỏi trước một mạch thật rõ ràng, rồi đến lượt tiểu muội hỏi, Lâm huynh nghĩ sao? Vậy cũng được. Tiểu muội tự nói trước. Tại hạ xin kính cẩn lắng nghe. Hắc Kiếm Môn gồm có 5 hạng sát thủ, tiểu muội thuộc hạng thứ nhì, trên tiểu muội chỉ có sát thủ hạng nhất nữa mà thôi. Vậy là cô nương có thân phận rất cao trong Hắc Kiếm Môn rồi. Không sai, sát thủ hạng nhất trong Hắc Kiếm Môn rất có hạn, sát thủ thứ nhì thì cũng không có nhiều. Vậy hẳn là Lâm huynh đã hiểu đại khái rồi chứ? Hiểu thì có hiểu, nhưng chưa rõ lắm. Lâm huynh còn muốn rõ gì nữa? Tại hạ muốn biết sát thủ hạng nhất có bao nhiêu người, sát thủ hạng nhì có bao nhiêu người. Sát thủ hạng nhất có chừng 20 người, sát thủ hạng nhì có chừng 40-50 người. Vậy là sát thủ hạng 3, hạng 4, hạng 5 vô số kể phải không? Đúng vậy, sát thủ từ hạng 3 trở xuống có bao nhiêu, ngay cả tiểu muội cũng không rõ. Sát thủ hạng nhì chính xác là 40 hay 50? Giữa 40 đến 50. Lâm Thành Phương thở dài. Còn Vương Vũ, y là sát thủ hạng mấy trong Hắc Kiếm Môn? Vũ Tinh mỉm cười. Người mà Lâm Huynh đuổi theo là Vương Vũ ư? Y tự xưng là Vương Vũ, chúng tôi đã tin y như vậy. Có thể đó là họ tên giả. Không sai, đó là họ tên giả. Sát thủ hạng 3 trong Hắc Kiếm Môn. Vốn không có họ tên, họ đều có số hiệu riêng cả. Vậy là giả sao? Số hiệu các vị cũng không gọi được, hơn nữa các vị cũng không biết. Vậy là cô nương đã biết tại hạ đuổi theo ai rồi có phải không? Đúng vậy. Có thể mời y ra cho tại hạ gặp được không? Không được, y đã rời khỏi đây rồi. À, Lâm Huynh không tin lời tiểu muội có phải không? Chúng ta đối địch với nhau, ít ra giữa đôi bên cũng phải rõ ràng. Y thọ thương nơi tay, hơn nữa thương thế không nhẹ. Lâm Thành Phương cười. Cô nương, chúng ta tạm thời không nói về chuyện đó, tại hạ muốn thỉnh giáo một điều. Vô Tinh cười. Tiểu muội chỉ là sát thủ hạng nhì, có cái biết có cái không biết, Lâm Huynh không nên đánh giá cao về tiểu muội. Nếu cô nương muốn tại hạ nói thật, tốt hơn cô nương cũng nên nói thật. Vô Tinh thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Thôi, chẳng nhẽ các hạ còn chưa thỏa mãn hay sao? Lâm Thành Phương cười nhận. Người lãnh đạo Hắc Kiếm Môn là ai? Muốn nghe sự thật hay là muốn dễ nghe? Dĩ nhiên là muốn nghe sự thật. Vậy thì tiểu muội nói theo sự thật, lãnh đạo Hắc Kiếm Môn gồm có 3 người. Cô nương có thể cho biết danh tính của họ hay không? Một người là Thiên Quân, một người là Địa Chủ, một người là Nhân Long. Thiên Địa Nhân Tam Tài, sao thể là tên người được? Thiên Địa Nhân chính là nhân vật đầu não của Hắc Kiếm Môn. Có thể là cô nương nói thật, nhưng như vậy thì không giúp gì tại hạ cả. Sao lại không giúp gì được? Theo như tiểu muội biết, đối với người ngoài, Lâm Huynh là người biết nhiều bí mật hơn hết. Cô nương từng gặp 3 nhân vật đầu não ấy chưa? Kể ra tiểu muội thật vinh hạnh, tiểu muội đã được triệu kiến 1 lần. Vậy là cô nương đã từng gặp 3 người ấy rồi. Vô Tinh thở dài. Tiểu muội đã nói rõ ràng lắm rồi. Lâm Thành Phương cười. Cô nương thật là cao minh. Cô nương dường như đã nói rất nhiều lời, đã trả lời tại hạ rất nhiều điều, nhưng tại hạ vẫn chẳng biết gì về Hắc Kiếm Môn cả. Vô Tinh cười. Đó là việc của Lâm Huynh, tiểu muội quả là đã nói đúng sự thật. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi, quả không sao vạch ra được những điều nàng ta nói là giả dối. Vô Tinh khúc khích cười nói. Lâm Huynh, bây giờ đến lượt tiểu muội hỏi rồi có phải không? Được, cô nương hỏi đi. Sư thừa của Lâm Huynh là ai? Lâm Thành Phương thầm nhủ. Lợi hại thật, đây là một câu hỏi moi đến tận gốc rễ. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp. Tại hạ không có sư phụ. Vậy là gia truyền ư? Đúng vậy. Còn Vạn Thọ Sơn lai lịch thế nào? Một vị cao nhân rất ít khi đi lại trên giang hồ, được mời chủ trì biểu thông tiêu cục. Đó chỉ là bề ngoài, ai đã mời ông ấy hẳn là Lâm Huynh không chịu nói ra. Đó thì chính bản thân Vạn Thọ Sơn mới trả lời được thôi. Vũ Tinh cười. Thôi được, giờ hãy nói về Lâm Huynh. Ai đã mời Lâm Huynh xuất sơn? Vạn Thọ Sơn tổng tiêu đầu. Vô Tinh mỉm cười, trả lời khéo lắm. Cô nương không tin sao? Không sao chứng thực được, tại hạ cũng không phải là không. Tại hạ không tin cũng phải tin. Cô nương tin thì tốt. Tứ Hải tiêu cục trước nay không dám chống đối với bổn môn, vì sao phen này cả gan ngông cuồng? Hẳn là do các hạ và Vạn Thọ Sơn sách động có phải không? Vạn tổng tiêu đầu có thân phận riêng, nếu cho là con người sách động, đó chính là tại hạ. Vô Tinh gật đầu. Xem ra các hạ quả là một người anh hùng. Tại hạ chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Ngoài người của Tứ Hải tiêu cục còn có những ai nữa? Tại hạ với Vạn Thọ Sơn, Hàn Nhị, kẻ câm. Vô Tinh biến sắc mặt. Im ngay. Lâm Thành Phương cười. Cô nương sao vậy? Những điều bổn cô nương nói tuy không rõ ràng lắm, nhưng thầy đều là sự thật. Các hạ nói vớ vẩn gì vậy hả? Những điều tại hạ nói cũng là sự thật. Lẽ ra chúng ta còn có thể nói chuyện nhiều hơn nữa, nhưng các hạ đã nói vớ vẩn, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói. Lâm Thành Phương lạnh lùng. Cô nương võ đoán như vậy hẳn là có dụng tâm khác. Cô nương nên biết là tại hạ đã dám đến đây thì cũng chẳng sợ cô nương đe dọa đâu. Vô Tinh cười nhạt. Vậy là các hạ định tráo trở có phải không? Cô nương nói vậy là sao? Vậy mà dám tự cho mình là người giới hiệp nghĩa, một chút tín dụng cũng chẳng có. Lão nhân đứng án ở cửa bỗng cất tiếng nói. Cô nương khỏi phải phí lời, người này rõ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lâm Thành Phương thầm vận công đề phòng, lạnh lùng nói. Nếu hai vị muốn động thủ, tại hạ sẵn sàng hầu tiếp. Lão nhân bỗng sấn tới một bước, tay phải vung lên, một quyền đấm thẳng vào hậu tâm của Lâm Thành Phương. Gian nhà này chật hẹp, lão nhân vừa sấn tới đã đến sau lưng Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương muốn tránh cũng không phải dễ dàng, đành tay phải vung lên, đón tiếp thế quyền của đối phương. Bình một tiếng, Lâm Thành Phương người trao đảo, lão nhân cũng chẳng khá hơn, bị đẩy lùi một bước. Vô Tinh gật đầu nói, thảo nào các hạ cuồng ngạo, quả cũng có chút bản lĩnh. Lâm Thành Phương nhẹ thở phào, cô nương, trong đây chật hẹp quá, muốn động thủ hãy ra bên ngoài. Vô Tinh tay phải vung lên quát, hãy tiếp bổn cô nương một trường rồi hắng tính. Lâm Thành Phương cười, được thôi. Đồng thời tay trái vung lên đón tiếp trường lực của Vô Tinh, trong khi tay phải vẫn với tư thế sẵn sàng đề phòng lão nhân phục kích. Bùng một tiếng, song trường chạm nhau, công lực của Vô Tinh cũng khá thâm hậu. Bỗng từ trong tay áo của nàng bay ra một luồng khói trắng, một mùi thơm kỳ lạ len vào mũi Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương trao người nói, cô nương dùng độc. Chưa dứt lời, toàn thân đã buồn rùn, ngã lăn ra đất. Vô Tinh hành động rất nhanh, nhẹ nhàng xách Lâm Thành Phương đặt lên giường, đoạn quay sang lão nhân nói, ra quan sát tình hình bên ngoài, nếu có động tĩnh gì lập tức báo ngay. Lão nhân khom mình thi lễ, quay người đi ra và khép cửa lại. Vô Tinh lẹ làng điểm vào huyệt đạo trên tứ chi của Lâm Thành Phương, sau đó cầm lấy ấm trà nguội đổ lên mặt chàng, cười nói, đây chỉ là thuốc mê thông thường, rất công hiệu nhưng cũng rất mau tan, dù không tới nước lạnh thì một giờ sau các hạ cũng hồi tỉnh. Lâm Thành Phương cười nhăn nhúm, cô nương dùng cách gì mà làm mê tại hạ nhanh chóng đến này? Mê hồn phấn, tuy đó chỉ là tầm thường, nhưng đối phó với những người không có kinh nghiệm giang hồ thì rất là hữu hiệu. Vậy tại hạ chính là người không có kinh nghiệm giang hồ rồi? Không sai. Nhưng lần sau thì tại hạ có kinh nghiệm rồi. Các hạ yên tâm, lần sau đối phó với các hạ, bổn cô nương sẽ dùng cách khác. Lâm Thành Phương thở hắt ra. Cô nương, giờ thì tại hạ như bắt buộc phải trả lời mọi câu hỏi của cô nương có phải không? Đúng vậy, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, nếu Lâm huynh chịu hợp tác, tiểu muội có thể cam đoan Lâm huynh sẽ không bị bất cứ tổn thương gì. Nhưng tại hạ lại nghĩ khác cô nương. Khác như thế nào? Theo tại hạ nghĩ, tại hạ nói cũng chết, không nói dĩ nhiên cũng chẳng sống được. Lâm huynh tuổi còn trẻ, sao lại không có chút lòng tự tin về cuộc sống thế này? Bởi tại hạ biết mình đã bị rơi vào tay người nào rồi. Hắc Kiếm Môn chỉ là có uy tín, chứ không phải là một tổ chức hiếu sát. Đó chỉ là uy tín giết người mà thôi. Nhân vô tín bất lập, bất kể là uy tín gì, chỉ cần có uy tín là được rồi. Cô nương, tại hạ có quyền lựa chọn hay không? Lựa chọn gì kia? Tại hạ muốn thỉnh cầu cô nương thành toàn cho. Thỉnh cầu tiểu muội ư? Được, Lâm huynh nói đi. Cô nương có thể cho tại hạ một cơ hội chết không? Lâm huynh muốn chết? Chết là hết tất cả. Vô Tinh lắc đầu, bổn cô nương không muốn mà cũng không thể để cho các hạ chết. Lâm Thành Phương hít vào một hơi. Vậy cô nương định xử trí tại hạ như thế nào? Vô Tinh cười nói, Hắc Kiếm Môn có rất nhiều cách đối phó với người. Bây giờ trước hết bổn cô nương hủy đi võ công của các hạ. Lâm Thành Phương chấn động tâm thần, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đây thật là một thủ đoạn vô cùng độc ác. Nếu võ công bị hủy, sống còn đau khổ hơn chết. Lúc này chàng đã bị kiềm chế mấy nơi huyệt đạo, dù muốn tự tuyệt cũng chẳng thể được. Vô Tinh cười nói, thế nào, sợ rồi có phải không? Có hơi sợ, nhưng chưa thể buộc Lâm Mỗ khuất phục đâu. Bổn cô nương không buộc các hạ khuất phục. Sau khi phế võ công của các hạ, đối với Hắc Kiếm Môn, các hạ đã hoàn toàn là một phế nhân. Không giết các hạ là vì các hạ còn có giá trị để làm mồi. Lâm Thành Phương sững sờ thầm nhủ, quả là lợi hại, nếu dùng mình làm mồi, người khác không nói, Vạn Thọ Sơn hẳn bị mắc lửa trước tiên. Vô Tinh nhẹ thở ra nói, tuy nhiên nếu Lâm huynh chịu hợp tác với tiểu muội, chúng ta còn có thể thương lượng. Lâm Thành Phương thầm nhủ, trong tình thế này mình càng kéo dài thời gian càng tốt. Đoạn bèn chậm rãi nói, cách hợp tác như thế nào? Lâm huynh viết hai lá thư, một cho Vạn Thọ Sơn và Bao Thiên Thành, một cho Lệnh Tôn và Lệnh Đường. Viết cho Vạn Thọ Sơn và Bao Thiên Thành thì được, viết cho gia phủ gia mẫu để làm gì? Vô Tinh cười, để làm gì Lâm huynh khỏi phải thắc mắc, chỉ cần viết theo tiểu muội là được rồi. Lâm Thành Phương lắc đầu, không thể được. Anh hùng lắm, bổn con nương hủy cánh tay trái của các hạ trước đã. Vô Tinh chậm chậm lấy ra một ngọn trùy thủ sắc bén, nắm lấy tay trái của Lâm Thành Phương, nói, trước tiên bổn con nương cắt đứt hai sợi động mạch chủ tay trái các hạ, sau đó là chân phải, tay phải, chân trái. Sau khi kinh mạch tứ chi đều bị cắt đứt, có lẽ các hạ cũng chẳng thể làm được gì nữa. Lâm Thành Phương cười thiểu não, hai mắt nhắm lại, chàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong tình thế này, không thể nào có người đến đây giải cứu cho chàng. Chàng hối hận mình đã quá khinh suất, đối phó với một tổ chức to lớn và ác độc như Hắc Kiếm Môn. Lẽ ra mình không nên đơn phương độc mã đuổi theo đến đây. Lưỡi trùy thủ sắc bén chạm vào da thịt, bên tai lại vang lên tiếng cười của Vô Tinh. Thật ra sau khi cắt đứt kinh mạch và tứ chi của các hạ vẫn còn có thể hữu dụng đối với chúng tôi. Đừng lo, các hạ sẽ chết. Vạn Thọ Sơn và Bao Thiên Thành chắc chắn sẽ mắc câu. Đừng có bớn cợt Lâm Mỗ nữa, họ mau mau hạ thủ đi, phế bỏ một cánh tay đâu có gì đáng kể. Không phải một cánh tay mà là phế cả hai tay hai chân. Chúng tôi thường dùng hình pháp này, dù Đại La Kim Tiên cũng không chữa khỏi được. Không ai có thể nối lại kinh mạch đã đứt. Các hạ không đi đứng được, có tay không lấy vật được, nhưng các hạ không chết. Hơn nữa còn ăn rất nhiều, rồi sẽ trắng mập ra. Chỉ cần không chết, Lâm Mỗ còn đầu óc có thể suy nghĩ. Vô Tinh cười, đó chính là nguyên nhân thứ nhị khiến chúng tôi không giết các hạ. Các hạ có thể nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, thật là thú vị. Lâm Thành Phương tức giận quát, hạ thủ đi chết, Lâm Mỗ còn không sợ, lại sợ cô nương hành hạ hay sao? Các hạ lớn tiếng la hét thế này, đủ chứng tỏ các hạ đã sắp sụp đổ rồi. Lâm Thành Phương cắn chặt răng, không nói gì nữa. Vô Tinh dịu giọng, Lâm huynh anh tuấn phong nhã, thật khiến cho tiểu muội khuynh tâm, chỉ tiếc là chúng ta đạo bất đồng, khó có thể hòa hợp. Tiểu muội cũng đành thành toàn khí khái hào tráng của Lâm huynh mà thôi. Vừa dứt lời, ngọn trùy thủ trong tay quả thật đâm vào cổ tay của Lâm Thành Phương. Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, bỗng nghe vụ một tiếng, một vật bay đến trúng vào cổ tay phải cầm trùy thủ của Vô Tinh. Vô Tinh chỉ cảm thấy cổ tay phải tê dại, ngọn trùy thủ đã rơi xuống trên giường. Nhưng cổ tay trái của Lâm Thành Phương đã bị lưỡi trùy thủ đâm trúng, có điều là chưa cắt đứt kinh mạch, máu tươi chảy ròng ròng. Nha đầu này đã đành lòng hạ thủ thật. Chỉ thấy cánh cửa mở ra rồi khép lại ngay, một bóng người lướt vào nhanh như chớp. Lâm Thành Phương mở bừng mắt, bên giường đã có thêm một người. Người này đội một chiếc mũ rộng vành kéo thấp đến ngang mày, vẻ mặt lạnh như băng sơn. Mặc dù người này có dịch dung sơ sài, nhưng Lâm Thành Phương vẫn nhận ra được y chính là Cao Không Nhạn. Thật ra ngoài trừ Cao Không Nhạn, kẻ khác không thể có được thân thủ cao minh thế này. Vô Tinh định tái giở trò cũ, tay phải vung lên, khăn mê hồn phát ra. Nhưng Cao Không Nhạn còn nhanh hơn, tay phải vung lên vù một tiếng, một vật rất bé bay ra trúng ngay cổ tay phải của Vô Tinh. Khăn mê hồn chưa kịp phát ra, huyệt đạo của nàng đã bị chế ngự. Cao Không Nhạn hai luồng ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào người Vô Tinh, chậm chậm đi tới. Vô Tinh không xuất thủ nữa, Cao Không Nhạn đi đến bên giường, cung tay giải huyệt cho Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương từ từ đứng lên cười nói, lẽ ra cô nương nên giết Lâm Bố đi mới phải, nhưng cô nương đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi. Vô Tinh thẫn thờ nhìn Cao Không Nhạn hỏi, các hạ vào đây bằng cách nào? Người bên ngoài chết cả rồi hay sao? Cao Không Nhạn không đáp, chỉ nhìn Vô Tinh rồi quay người đi ra. Lâm Thành Phương hoạt động hai tay cười nói, vô cô nương, y không đếm xỉa đến cô nương đâu. Vì sao? Cô nương không phải là địch thủ của y, và y cũng không thèm đối địch với cô nương, vậy thôi. Vô Tinh ngẩng đầu lên nhìn, Cao Không Nhạn đã mất dạng, nàng ta khẽ buông tiếng thở dài, chậm rãi nói, y là ai vậy? Có lẽ là người bất mãn Hắc Kiếm Môn. Danh tính của y là gì? Cô nương đã quên đi sự hung tàn của mình vừa qua rồi hay sao? Nhưng bổn cô nương đã giữ lời hứa. Lâm Thành Phương cười khẩy, vô cô nương, tại hạ đã được lãnh giáo sự độc ác của Hắc Kiếm Môn rồi, không muốn đấu khẩu với cô nương nữa. Các hạ vậy là tại hạ cũng như cô nương, bây giờ phải ra tay hạ sát cô nương. Các hạ ra tay giết bổn cô nương có được không? Cô nương nghĩ tại hạ không dám sao? Chẳng phải không dám mà là không thể. Được, vậy thì cô nương hãy cẩn thận. Sẵn sàng rồi đây. Lâm Thành Phương tay phải vung lên, một chỉ điểm ra. Vô Tinh ngồi trên giường nghiêng người, tay trái như móc câu chộp vào cổ tay phải của Lâm Thành Phương. Cứ thế trong khoảng cách rất gần, hai người đã giao thủ mười mấy chiêu, trường chỉ biến hóa hết sức ảo diệu. Lâm Thành Phương bỗng triệt chiêu thu tay về, đưa mắt nhìn Vô Tinh. Chàng nhận thấy thiếu nữ này võ học chẳng kém, thành tựu khá là cao minh. Vô Tinh cũng nhận thấy Lâm Thành Phương không phải là người dễ đối phó, lòng cũng thầm chấn động. Lâm Thành Phương nhìn Vô Tinh một hồi, lạnh lùng nói, vô cô nương, mê hồn phấn cô nương đã dùng một lần rồi, mong là cô nương đừng có dùng nữa. Vì sao? Vì sẽ khích dậy sát cơ của tại hạ, hơn nữa tại hạ cũng đã biết cách đối phó rồi. Thật ra bổn cô nương không dùng thuốc mê hồn thì cũng có thể đối phó với các hạ như thường. Lâm Thành Phương thầm nhủ, nha đầu này võ công bất phàm, nếu mình giao đấu với y thì trong ngôi nhà nhỏ hẹp này, thuốc mê hồn có công hiệu rất mạnh, mình khó có thể phong bế huyệt đạo, nên lui ra ngoài thì hơn. Nghĩ vậy bèn cất tiếng nói, cô nương chắc chắn đối phó với Lâm Mỗ trong đây chật hẹp, sao không ra ngoài quyết một phen thắng bại? Vô Tinh cười khẩy, các hạ sợ bổn cô nương tung thuốc mê hồn chứ gì? Đúng vậy. Vô Tinh đứng lên cười nói, thôi được, bổn cô nương cũng muốn lĩnh giáo chân tài thực học của tôn giá một phen. Lâm Thành Phương vừa vận công giới bị vừa quay người đi ra. Vô Tinh lớn tiếng nói: "Các hạ hãy chờ trong chốc lát, bổn cô nương thay quần áo xong sẽ ra ngay." Lâm Thành Phương là chính nhân quân tử, dĩ nhiên chẳng thể nhìn Vô Tinh thay áo, đồng thời cũng nhân cơ hội quan sát tình hình bên ngoài. Chỉ thấy lão nhân râu dài khi nãy đang ngồi dựa vào vách bên cửa, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Lâm Thành Phương đi ra, lão không hề hay biết, hiển nhiên đã bị cao không nhạn điểm huyệt rồi. Lâm Thành Phương đảo mắt nhìn, phát giác cũng có bốn người bị điểm huyệt, hiển nhiên họ cũng là người của Hắc Kiếm Môn. Vô Tinh chậm rãi bước ra, quét mắt nhìn và nói: "Lâm Thành Phương, nơi đây hầu hết đều là dân nghèo thật sự. Tại hạ cũng đã nhìn thấy. Nếu chúng ta đồng thủ, e sẽ tổn thương cho nhiều người vô tội, nhất là trẻ con không biết lợi hại." Lâm Thành Phương cười mai mỉa: "Thật không ngờ trong Hắc Kiếm Môn lại có người có lòng dạ từ bi như cô nương. Vì vậy chúng ta nên đổi nơi khác tốt hơn rồi, tốt hơn là đấu ở đây. Canh ba đêm nay bổn cô nương đến Tứ Hải Tiếp Cục gặp các hạ. Cô nương dám đến đó thật sao?" "Sao lại không dám, nhưng không phải chỉ có một mình bổn cô nương." Lâm Thành Phương cười: "Tại hạ chỉ lo là cô nương thừa cơ bỏ trốn mà thôi." "Các hạ thường Hắc Kiếm Môn đã sợ các hạ thật sao? Thật ra sự việc này đến mức phải giải quyết triệt để mới được. Chúng tôi dùng mưu trí không thành, đành phải dùng vũ lực." Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi: "Thôi được, mong là các vị đến đúng giờ, tại hạ xin cáo từ." Lẽ dĩ nhiên Lâm Thành Phương cũng đã có suy tính. Qua cuộc giao thủ vừa rồi, chàng biết mình khó có thể giành phần thắng. Cao không nhàn có lẽ cũng đã nhận thấy. Lẽ ra y có thể sanh cầm Vô Tinh, không thì ít ra cũng chế ngự huyệt đạo của nàng, để cho mình mang nàng ta về Tứ Hải Tiếp Cục. Vậy mà y đã bỏ đi, bên trong hẳn là có dụng ý khác. Cũng có thể y về báo lại với Vạn Thọ Sơn. Do đó Lâm Thành Phương đã quyết định. Vô Tinh cười nói: "Lâm huynh đi thư thả, tiểu muội không tiến đâu." "Không dám làm phiền, chỉ mong cô nương hãy nhớ lời hẹn." "Lâm huynh hãy cứ yên tâm. Hắc Kiếm Môn là một tổ chức không mấy giữ lấy chữ tín, tại hạ rất khó có thể yên tâm." Lâm Thành Phương nói xong sải bước đi ra ngoài. Về đến Tứ Hải Tiêu Cục, Bao Thiên Thành với Vạn Thọ Sơn và Trảm Tình Nữ đang sốt ruột chờ đợi. Trảm Tình Nữ trước tiên nói: "Lâm huynh đã đi đâu cũng không chịu dặn lại một tiếng, mọi người tưởng Lâm huynh đã gặp phải hung hiểm gì rồi." Lâm Thành Phương cười: "Tại hạ quả là đã gặp hung hiểm, nhưng may mắn qua khỏi." Trảm Tình Nữ nhướng mày: "Vậy là sao? Lâm huynh nói rõ hơn có được không?" Lâm Thành Phương bèn kể lại mọi sự. Trảm Tình Nữ lắc đầu: "Thật không ngờ họ trà trộn vào trong giới dân nghèo." Bao Thiên Thành thắc mắc hỏi: "Vì Cao Thiếu Hiệp đã cứu Lâm huynh?" Lâm Thành Phương tiếp lời: "Y hiện đang có mặt trong Tứ Hải Tiếp Cục, nhưng y là một phục binh, mọi hành động của chúng ta đều không kể đến y. Vậy y mới có thể tự do hành động và cũng không gây trở ngại gì cho chúng ta." Bao Thiên Thành mỉm cười: "À, vậy nghĩa là sao?" "Hắc Kiếm Môn chưa biết gì về người này, trong chúng ta ngoài các vị ra mọi người cũng chưa biết rõ về y, cho nên theo ý tiểu đệ tạm thời không nên công khai thân phận của y thì hơn." Bao Thiên Thành gật đầu: "Lâm huynh nói cũng phải, chúng ta cứ để y hành động đơn độc. Lâm huynh, chúng ta có cần phái người đến đó hay không?" "Nơi đó đã là sao huyệt của họ, có thể còn để lại dấu tích cũng nên." "Không cần đâu, họ đã có sự chuẩn bị, chúng ta đến đó cũng chẳng tìm được gì. Nhưng qua sự việc lần này, tại hạ đã được một bài học quý giá." Bao Thiên Thành nói: "Lâm huynh nói nghe thử. Sự liên hệ của chúng ta chưa được chặt chẽ, chúng ta phải tìm cách thắt chặt hơn mới được." Bao Thiên Thành gật đầu: "Đúng." Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn Trảm Tình Nữ: "Vấn đề này phải nhờ cô nương hoạch định dùm cho. Nhìn bề ngoài thì chúng ta vẫn hoạt động đơn độc, nhưng thực tế thì chúng ta đều liên kết chặt chẽ với nhau." Bao Thiên Thành tiếp lời: "Đối phó với Hắc Kiếm Môn, những người có võ công kém không còn tác dụng. Người của Tứ Hải Tiếp Cục tuy nhiều nhưng có thể sử dụng rất ít. Có cần Bao Mốt triệu tập thêm người nữa không?" Lâm Thành Phương lắc đầu: "À, không cần. Với nhân lực hiện có đủ rồi. Đây là cuộc xung đột bí mật, người quá nhiều cũng chưa chắc giúp được gì." Bao Thiên Thành gật đầu: "Lâm huynh nói cũng phải. Thật ra cao thủ bổn cục cũng đã đến đây hết rồi. Có điều tập thêm cũng chỉ là gia tăng thanh thế mà thôi." Đoạn quay sang Trảm Tình Nữ nói: "Trảm Tình Nữ, Bao Mỗ nhận thấy cô nương nên cho mọi người biết danh tính thật mới phải." Trảm Tình Nữ cười: "Chúng ta nếu muốn chân thành hợp tác với nhau, trước hết phải thổ lộ bí mật của mình, đúng chăng?" Bao Thiên Thành ngẩn người. Trảm Tình Nữ tiếp lời: "Hay nói về tiểu muội trước. Trên giang hồ mọi người đều biết tiểu muội là Trảm Tình Nữ, nhưng rất ít ai biết danh tính của tiểu muội." Bao Thiên Thành thắc mắc hỏi: "Đó là vì sao vậy?" "Lúc bé tiểu muội rất tinh nghịch, thân thế cũng thê lương và hành vi chẳng lấy gì làm rạng rỡ tông môn. Mọi người tặng cho ngoại hiệu Trảm Tình Nữ, tiểu muội cũng vui lòng chấp nhận, cho nên danh tính thật đã bị mai một." Bao Thiên Thành lại hỏi, bây giờ cô nương định cho mọi người biết danh tánh thật có phải không? Đúng vậy. Tốt lắm, chúng tôi nghe đây. Tiểu muội là Dị Hàm Yên. Lâm Thành Phương bột miệng, cái tên thật là nhã. Tràm Tình Nữ cười, tiểu muội cũng không muốn người khác gọi mình là Hàm Yên, các vị cứ gọi tiểu muội là Tràm Tình Nữ được rồi. Lâm Thành Phương mỉm cười, ít ra tôi cũng có thể gọi là Dị cô nương. Tùy thôi, gọi thế nào cũng được. Tràm Tình Nữ bỗng quay sang Bao Thiên Thành nói, tổng tiêu đầu, trong cuối cục cũng có một chút bí mật có phải không? Bao Thiên Thành thoáng bối rối. Việc ấy... Tràm Tình Nữ tiếp lời, nếu tổng tiêu đầu không tiện nói, tiểu muội xin phép vạch ra. Kim Bát Dạ quan hệ thế nào với... Bao Thiên Thành cười tiếp lời nói, việc ấy ai cho cô nương biết vậy? Bất luận là ai nói cũng không quan trọng, quan trọng là có việc ấy hay không. Bao mỗ biết phải nói từ đâu đây? Ngay khi ấy bỗng nghe một giọng nghiêm nghị nói, cứ nói rõ sự việc với các vị ấy. Ngoảnh lại nhìn chỉ thấy Kim Bát đang sải bước đi vào. Lâm Thành Phương, Tràm Tình Nữ, Vạn Thọ Sơn và Bao Thiên Thành đều cùng đứng lên. Kim Bát vừa đi vừa vòng tay nói, các vị xin hãy ngồi xuống, việc này vốn tuyệt đối bí mật, trong tổng cục chỉ có một vài người biết, ngoài ra đều không rõ. Tràm Tình Nữ cười, Kim gia tưởng là vậy nhưng thật ra đã có không ít người biết rồi. Kim Bát ngẩn người, vậy sao? Có điều là họ không dám nói ra đó thôi. Cô nương thử nói xem họ đã biết những gì. Biết Tứ Hải Tiêu Cục bề ngoài là do tổng tiêu đầu chủ trì, nhưng thực tế lại do Kim gia đứng sau lưng lãnh đạo. Kim Bát mỉm cười, hãy cho mọi người biết, việc này cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Bao Thiên Thành gật đầu, Dị cô nương lợi hại thật, điều bí mật này cũng bị cô nương moi ra. Không sai, hầu hết mọi việc đều do Kim Bát gia quyết định, nhưng không phải Kim Bát gia đứng sau lưng khống chế, mà là Kim Bát gia biết nhiều hiểu rộng hơn Bao Mỗ. Có rất nhiều việc Bao Mỗ phải hỏi ý kiến. Bao Thiên Thành bỗng ngưng lời, Tràm Tình Nữ thắc mắc hỏi, sao tổng tiêu đầu không nói tiếp? Kim Bát thở dài, để Kim Bố tự nói tiếp cho, có một số điều Bao tổng tiêu đầu không thể nói. Dị cô nương có biết xuất thân của Kim Bố không? Tràm Tình Nữ lắc đầu, không. Kim Bố xuất thân từ Đường Môn ở Tứ Xuyên. Vậy là danh thủ về ám khí tầm độc rồi. Kim Bát cười, không sai, Kim Bố sở trường về ám khí tầm độc. Nhưng bản thân Kim Mỗ lại không thích về những loại ám khí quá độc. Nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Kim Mỗ tuyệt đối không sử dụng. Người sáng lập ra Tứ Hải Tiêu Cục chính là Gia Phổ. Lúc ấy, Kim Mỗ và Bao Thiên Thành đều còn bé. Về sau Gia Phổ bị táng mạng bởi ám khí tầm độc. Trong lúc bị thương, Kim Mỗ đã thề quyết phải tìm cho ra hung thủ sát hại Gia Phổ. Thiên Thành chính là đệ tử của Gia Phổ. Bao Thiên Thành tiếp lời, Kim Bát Sư Huynh lớn tuổi hơn Bao Mỗ 3 tháng. Kim Bát nói tiếp, ám khí tầm độc trong thiên hạ hầu hết đều phát xuất từ đường ra ở Tứ Xuyên. Kim Bố mai danh ẩn tánh đến Tứ Xuyên, phải mất 2 năm trời mới vào được đường ra làm bộc nhân. Sau một thời gian âm thầm điều tra, quả nhiên Kim Bố đã tìm ra được hung thủ. Vạn Thọ Sơn gật đầu, chính người của đường ra là hung thủ sao? Kim Bát gật đầu, đúng, nhưng y không phải là dòng tộc chính của đường ra, mà lại là một người cháu họ xa của trưởng môn nhân đường ra hiện nay. Trạm Tình Nữ hỏi, Kim Huynh sao điều tra ra được vậy? Kim Mỗ đã trông thấy y cầm một chiếc ngọc bội hình chiếc đàn trong tay. Đó là vật tiên phủ mang theo trong mình để tưởng nhớ vong mẫu. Một khắc cũng không rời xa, Kim Mỗ đã lén hạ thủ điểm huyệt y, mang vào một nơi kín đáo, bước hỏi. Y đã khai ra sự thật, Kim Mỗ bèn điểm vào tử huyệt của y. Chẳng ngờ việc ấy đã bị Đường Lão Thái Thái là trưởng môn nhân đường ra trông thấy. Lúc ấy, Đường Lão Thái Thái có thể hạ sát Kim Mỗ, nhưng bà ấy là người rất biết lẽ phải. Thấy Kim Mỗ chỉ vì muốn báo thù cho phổ thân và thủ đoạn cũng không tàn bạo. Hơn nữa, sai trái là ở nơi cháu của bà ấy, cho nên bèn buông tha cho Kim Mỗ tại chỗ. Nhưng không cho Kim Mỗ khôi phục họ tên thật, cũng không cho Kim Mỗ dương danh lập vạn tên giang hồ, bảo Kim Mỗ sống càng bình dị càng tốt. Tràm Tình Nữ cười, ra vậy, Kim Huynh đã học được ám khí của Đường Môn. Kim Mỗ ở trong Đường Môn những 5 năm lại âm thầm hết sức lưu tâm, dĩ nhiên đã học được không ít thủ pháp của họ. Kim Huynh có từng sử dụng ám khí của đường gia đả thương người bao giờ chưa? Không hề. Từ khi rời bỏ đường gia, Kim Mỗ chưa bao giờ sử dụng võ công và ám khí của đường gia. Trên thực tế, khi Kim Mỗ trở về Tứ Hải Tiêu Cục, mọi việc đều do Bao Sư Đệ đứng ra xử lý, không cần đến Kim Mỗ ra tay. Bao Sư Đệ đã thừa kế sự nghiệp của Gia Phổ, kiên quyết trả lại Tiêu Cục cho Kim Mỗ, buộc Kim Mỗ không thể không nói rõ sự tình. Kim Mỗ vốn định rời khỏi Tứ Hải Tiêu Cục, nhưng Bao Sư Đệ không cho, nên đành phải dùng tên Kim Bát ở lại Tứ Hải Tiêu Cục làm tiêu sư. Nhưng bao sư đệ quá tôn trọng Kim Mỗ, từ đó đã gây ra quá nhiều điều hiểu lầm. Thật ra thì Tứ Hải Tiêu Cục có được quy mô to lớn như ngày nay hoàn toàn là nhờ công sức của bao sư đệ. Trạm Tình Nữ thở phào, thì ra là vậy. Lâm Thành Phương bỗng nói, việc đã qua hơn 20 năm, các hạ cũng có thể phục hồi danh tính vốn có được rồi. Kim Bát lắc đầu, lúc trưởng môn Đường Gia tha cho Kim Mỗ, đã buộc Kim Mỗ phải thề là vĩnh viễn không được hồi phục danh tính, nếu không sẽ chuốc lấy sự báo thù của Đường Gia. Trạm Tình Nữ gật đầu, thủ đoạn báo thù của Đường Gia nổi tiếng thiên hạ, bởi ám khí tầm độc của họ lợi hại, cho nên các đại môn phái trên giang hồ cũng phải nể sợ. Đúng vậy, Kim Mỗ ở trong Đường Gia 5 năm đã chính mắt trông thấy một việc. Trạm Tình Nữ chớp mắt, việc gì vậy? Kim Bát do dự một hồi rồi mới nói, Kim Mỗ có thể nói ra, nhưng chỉ mấy người hiện diện ở đây biết thôi, tuyệt đối không được tiết lộ ra. Trạm Tình Nữ gật đầu, được, Kim Huynh nói đi. Kim Mỗ tận mắt chứng kiến trưởng môn Võ Đang đã dẫn theo hai đệ tử đến Đường Gia thành tội. Đó quả là một sự kiện chấn động lòng người, Vạn Thọ Sơn bất giác biến sắc mặt. Trạm Tình Nữ nóng ruột dục, sau đó thế nào? Sau đó trưởng môn Võ Đang dẫn đi một đệ tử, còn một đệ tử ở lại Đường Gia. Trạm Tình Nữ lại hỏi, người ấy đã bị xử tử có phải không? Chẳng rõ y sống hay chết, Kim Mỗ đã thẩm lưu ý rất lâu nhưng không còn gặp lại người ấy nữa. Vậy là Đường Gia quả có sức mạnh khủng khiếp trong võ lâm rồi, nên tại hạ mới định suốt đời tuân thủ lời hứa với tên Kim Bát sống hết kiếp này. Sự sống chết của tại hạ không đáng kể, chỉ sợ liên lụy đến Tứ Hải Tiêu Cục. Trạm Tình Nữ mỉm cười, được Kim Huynh thành thực cho biết thế này, chúng tôi càng hiểu thêm phần nào về gia tộc của Đường Môn. Lâm Thành Phương bỗng nói, các vị, giờ chúng ta hãy nói về Vu Tinh. Trạm Tình Nữ trố mắt, ý thị sẽ đến đây sao? Không sai, cho nên chúng ta phải có kế hoạch chuẩn bị trước mới được. Bao Thiên Thành nói, ý Lâm Huynh là chúng ta cần phải chỉnh đốn lại sự bố trí có phải không? Lâm Thành Phương gật đầu, đúng vậy. Trạm Tình Nữ hỏi, Lâm Huynh có cao kiến gì? Theo tại hạ, phen này họ không đến thì thôi, nếu họ đến, chúng ta phải tìm cách nhất cử bắt hết cả bọn. Đúng, tiểu muội cũng nghĩ như vậy, nhưng bằng cách nào mới có thể nhất cử thành công mới là vấn đề trọng yếu đây. Cho nên chúng ta cần phải phân công chặt chẽ. Lâm Thành Phương quay sang Bao Thiên Thành nói tiếp, các tiêu sư và các tranh tử thủ chỉ canh phòng ở nơi cố định, với nỏ Liên Châu tiếp viện lẫn nhau, phong tỏa đường rút lui của kẻ địch. Nhưng chẳng hay Tứ Hải Tiêu Cục hiện có bao nhiêu cung nỏ? Bao Thiên Thành đáp, trên 20. Vậy tốt lắm, hãy tái phối trí với họ, đối phương toàn là cao thủ bậc nhất, dùng một chiếc nỏ Liên Châu cũng không sao ngăn cản họ được. Cần phải chuẩn bị thêm cung mảnh tên dài, giao cho các tiêu sư sở trường về ám khí lãnh đạo. Hắc Kiếm Môn là một tổ chức sát nhân, chúng ta chẳng cần có lòng từ bi với họ. Bao Thiên Thành gật đầu, vậy Bao Mỗ bảo họ chuẩn bị ngay. Lâm Thành Phương quay sang Trạm Tình Nữa nói, dì cô nương hãy lãnh đạo Âm Dương Song Kiếm, Điền Côn và Tam Xích Kim Đồng tự thành một nhóm liên thủ, còn các tiêu sư có khả năng tác chiến thì do Bao Tổng Tiêu Đầu chỉ huy. Trạm Tình Nữ nói, Lâm Huynh với Vạn Tổng Tiêu Đầu e nhân lực ít. Bao Thiên Thành tiếp lời, Bao Mỗ có thể phái hai người sang. Lâm Thành Phương lắc đầu, không cần, động thủ với địch chính yếu là dì cô nương và Bao Tổng Tiêu Đầu, còn tại hạ với Vạn Tổng Tiêu Đầu giữ nhiệm vụ lưu động tiếp ứng. Bao Thiên Thành đồng ý, được, chúng ta quyết định như vậy. Giờ quan trọng hơn là lập tức chỉnh đốn sự bố trí, Bao Mỗ phải thiết kế một số đèn tắt cháy tùy ý mới được. Lâm Thành Phương gật đầu, đúng vậy, cần phải chỉnh đốn nhân lực. Trong điểm là sau canh 2, giờ hãy còn là ban ngày, hãy để cho bọn họ ngơi nghỉ cho khỏe. Bao Thiên Thành cười, cất bước đi ra. Trạm Tình Nữ nói, Lâm Huynh mệt lắm phải không? Hãy về ngơi nghỉ đi, cuộc chiến đêm nay cần trông cậy vào Lâm Huynh và Vạn Lão tiền bối nhiều lắm đó. Lâm Thành Phương cười gượng, tại hạ quả là có hơi mỏi mệt, sức thuốc mê hồn dường như cũng còn ảnh hưởng. Đoạn quay người đi về phòng, Trạm Tình Nữ theo sau vào lấy ra một chiếc lọ ngọc, rút ra một hoàn thuốc rồi nói, hãy uống vào rồi hắn ngủ. Thuốc gì vậy? Bách Hoa Hoàn, rất có công hiệu trong việc giải thuốc tinh thần. Uống vào rồi ngủ một giấc, cam đoan Lâm Huynh sẽ tinh thần sung mãn. Ngủ một giấc hẳn là lâu lắm có phải không? Giờ cách canh 3 hãy còn sớm, Lâm Huynh cứ an tâm mà ngủ, canh 2 tiểu muội sẽ gọi dậy. Lâm Thành Phương tuy cảm thấy đầu còn choáng váng, vẫn uống Bách Hoa Hoàn rồi lên giường đi ngủ. Trong Tứ Hải Tiêu Cục bắt đầu tái chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị đón tiếp cuộc đại chiến đêm nay. Lúc canh 2, Trạm Tình Nữ đã gọi Lâm Thành Phương dậy, nàng tay bưng một chiếc khay gỗ, trên tay là một chậu nước lạnh và một chiếc khăn lông. Lâm Thành Phương mở mắt ra, vội nói: "Ồ, thế này tại hạ sao gánh chịu nổi đây?" Trạm Tình Nữ nhàn cười: "Phụ nữ dù sao cũng có bản tính bẩm sinh là hầu hạ người. Lâm huynh đừng có từ chối. Trên giang hồ đều nói là tiểu muội rất hoang, nhưng thật ra tiểu muội cũng đâu đến nỗi nào. Nước lạnh lau mặt sẽ khiến Lâm huynh hồi phục nhanh hơn." Lâm Thành Phương cười: "Vậy thì tại hạ cung kính không bằng vâng lời." Đoạn cầm lấy khăn bông lau mặt. Trạm Tình Nữ cười nói: "Lâm huynh, đêm nay Vô Tình có đến không?" Hắc Kiếm Môn hành động không bao giờ theo quy củ, tại hạ không dám chắc chắn. Giờ Lâm huynh cảm thấy thế nào? Đã khỏe nhiều rồi. Nếu Vô Tình mà đến, khó khỏi xảy ra một cuộc ác chiến. Bây giờ phải chăng nên ăn một chút gì? Đúng vậy. Đi thôi, trong phòng tiểu muội đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho Lâm huynh rồi. Đến phòng cô nương ư? Hiện mọi người đều rất bận, chỉ có tiểu muội là nhàn rỗi thôi. Giờ đã qua canh 2, canh 3 sắp đến rồi, e không kịp ăn uống gì đâu. Tiểu muội cũng đang nghĩ đến điều đó. Thức ăn tiểu muội chuẩn bị rất tiện, không mất nhiều thời gian đâu. Trạm Tình Nữ nói vậy, Lâm Thành Phương không sao từ chối, đành bấm bụng theo nàng vào phòng. Trong phòng Trạm Tình Nữ bày trí rất đơn sơ, một chiếc bàn gỗ tạm dùng để trang điểm, một chiếc ghế và một chiếc giường. Ngoài ra còn có hai chiếc rương gỗ. Trên bàn có hai chiếc bát có nắp đậy. Trạm Tình Nữ mở nắp một chiếc bát, nói: "Lâm huynh hãy ăn đi." Đó là nửa bát mì khô hay còn nóng ấm, vừa đúng lúc để ăn. Trạm Tình Nữ mang đến một đôi đũa ngả voi. Lâm Thành Phương chỉ gấp vài gấp đã ăn xong. Mùi vị rất ngon, nhưng đáng tiếc là chàng đã không thư thả để thưởng thức. Trạm Tình Nữ mở nắp chiếc bát thứ hai, nói: "Lâm huynh hãy uống đi, đây là súp gà nhân sâm." Lâm Thành Phương cười: "Súp gà nhân sâm, cô nương..." Không hề làm phiền người khác, tiểu muội đã đích thân xuống bếp nấu lấy. Nếu Lâm huynh không sợ tiểu muội hạ thuốc mê thì hãy uống mau. Nếu đêm nay Vô Tinh đến thật, e khó khỏi xảy ra một cuộc huyết chiến. Lâm huynh rất cần phải giữ gìn sức khỏe. Lâm Thành Phương cười bông đùa: "Ơn mỹ nhân rất khó khăn rồi. Nếu tiểu muội kể được là mỹ nhân thì cũng chỉ là xuân chưa qua mà hoa đã tàn. Hơn nữa cũng chẳng kể được là ban ơn cho Lâm huynh. Mà đây là tiểu muội muốn cho Lâm huynh có sức khỏe để bảo vệ tiểu muội mà thôi." Lâm Thành Phương cười: "Cô nương cũng không cần khiêm tốn nữa. Tại hạ đã được chứng kiến thân thủ của cô nương rồi. Dứt khoát không kém hơn tại hạ. Uống mau đi, đã qua canh 2 lâu rồi đó." Lâm Thành Phương bưng bát súp lên một hơi uống cạn. Trạm Tình Nữ vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói: "Tốt hơn, Lâm huynh nên điều tức một lát." "Điều tức một lát ư?" Trạm Tình Nữ gật đầu, cầm lấy bát đũa bỏ đi. Lâm Thành Phương trông theo nữ nhân khét tiếng trên giang hồ, lòng dậy lên vô vàn cảm khái, thầm nhủ: "Lời đồn đại trên giang hồ sao lại khác hẳn với bản thân mình từng trải thế này." Chàng hít vào một hơi không khí, cảm thấy tinh thần sung mãn, thật chẳng cần vận công điều tức nữa. Bèn sửa lại y phục, cầm lấy trường kiếm, thổi tắt ngọn đèn trong phòng rồi đi ra cửa. Ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao sáng, gió đêm từng cơn thổi tạt vào mặt. Đây là một đêm không có vầng trăng. Trong tứ hải tiêu cục hoàn toàn tĩnh lặng, không hề có một tiếng động khẽ. Nhưng trong bóng tối, loang thoáng có bóng người di động, khiến bóng đêm tĩnh mịch như đượm đầy sát khí. Trạm Tình Nữ nhẹ bước đi đến khẽ nói: "Đã gần canh ba rồi, chưa thấy động tĩnh gì cả." Lâm Thành Phương gật đầu: "Hắc Kiếm Môn không phải là một tổ chức tôn trọng chữ tín, tại hạ cũng không chắc chắn đâu." Chưa dứt lời, bỗng nghe một hồi chíp chíp vọng đến. Trạm Tình Nữ nói: "Đến rồi." Lâm Thành Phương thắc mắc hỏi: "Vừa rồi là tiếng gì vậy?" "Tiếng chim kêu, do âm dương song kiếm giả ra." "À..." Trong khi nói đã thấy mấy bóng người phóng đi trên nóc nhà. Phía nam bóng tối vang lên tiếng Bao Thiên Thành nói: "Thắp đèn lên." Ánh lửa lóe lên, trong thoáng chốc bốn ngọn đèn lồng đã được thắp sáng, soi sáng khắp cả sân vườn. Bao Thiên Thành chậm bước đi ra, ôm quyền nói: "Tứ hải tổng tiêu đầu Bao Thiên Thành, cung kính đợi chờ đại giá đã lâu." Dưới ánh đèn chỉ thấy năm người đứng thành hàng ngang trên mái nhà, người đứng giữa võ phục đeo kiếm chính là Vô Tinh. Vô Tinh là người cầm đầu, cười khẩy nói: "Lâm Thành Phương đã cho các hạ biết rồi có phải không?" "Đúng vậy." "Các hạ định thế nào?" "Định việc gì kia?" "Các hạ chớ có giả điên giả khùng." Bao Thiên Thành ngửa mặt cười ha hả. "Cô nương nói năng với lão phu như vậy, không thấy có kẻ cả hay sao?" Vô Tinh bỗng để khí, tung mình từ trên mái nhà xuống. Bốn người đi cùng cũng liền theo sau, phóng xuống sân vườn. Bao Thiên Thành quét mắt nhìn bốn người nói: "Bốn vị này chính là sát thủ cô nương dẫn theo có phải không?" Vô Tinh cười khẩy: "Lâm Thành Phương, các hạ tưởng là bổn cô nương sợ các hạ ư?" "Không phải vậy, tại hạ đã bị cô nương chỉnh trị cho một trận, nỗi tức tối trong lòng thật khó tiêu tan, rất mong được lĩnh giáo chân tài thực học của cô nương một phen. Thôi được, các hạ đã nhất quyết muốn sống chết với bổn cô nương, vậy thì đành phải phóng tay quyết chiến một phen vậy. Vô Tình tiến tới hai bước nói tiếp, các hạ xuất thủ đi. Bao Thiên Thành quay sang Lâm Thành Phương nói, Lâm thiếu huynh. Lâm Thành Phương tiếp lời, tại hạ phải quyết một phen thắng bại với vua cô nương, nhưng mong người khác đừng có trợ giúp. Đoạn quay sang Vô Tình nói, cô nương ý thế nào? Tốt lắm, chúng ta đồng thủ. Lâm Thành Phương tuốt trường kiếm ra, đưa ngang trước ngực. Vô Tình cũng tuốt kiếm ra, chênh chích trỏ xuống đất, mắt chằm chằm nhìn vào mặt Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương nói, cô nương, chúng ta chỉ đấu kiếm thuật hay là bất kể thủ đoạn? Đã động thủ thì dĩ nhiên là bất kể thủ đoạn rồi, nhưng kẻ khác không được nhúng tay vào. Vậy đủ rồi. Cô nương vẫn định sử dụng khăn mê hồn có phải không? Các hạ cũng có thể sử dụng thủ đoạn lợi hại của mình, hãy cẩn thận đó. Vô Tình vừa dứt lời, tay phải đã vung lên, trường kiếm đã đâm tới trước ngực Lâm Thành Phương, thủ pháp nhanh khôn tả. Cũng may là trường kiếm của Lâm Thành Phương đưa ngang trước ngực, bèn đưa tới trước. Keng một tiếng, gạt phăng trường kiếm của Vô Tình. Lâm Thành Phương đã biết rõ võ công của Vô Tình, không dám mảy may khinh suất và khiêm nhường đón đỡ một kiếm, lập tức hoàn kích. Thế là cuộc chiến kịch liệt đã diễn ra. Chỉ thấy hai thanh trường kiếm dọc ngang bay lượn, ánh kiếm chớp người. Thoáng chốc đã không còn trông thấy bóng người nữa. Vạn Thọ Sơn, Kim Bát và Trảm Tình Nữ cũng đã từ trong bóng tối đi ra, đến đứng bên Bao Thiên Thành. Họ đã thật sự được chứng kiến võ công của Hắc Kiếm Môn, kiếm pháp hung hãn tuyệt luân. Vạn Thọ Sơn quay sang Bao Thiên Thành khẽ nói, nhà đầu này hẳn là sát thủ cao cấp của Hắc Kiếm Môn, kiếm pháp thật là hung hiểm. Bao Thiên Thành tiếp lời, y thì có thể liệt vào cao thủ bậc nhất trong võ lâm, nếu không phải là Lâm thiếu huynh, người khác é khó mà ứng phó nổi. Trảm Tình Nữ luôn giữ thái độ kính trọng thích đáng với Vạn Thọ Sơn, thấp giọng nói, Vạn tiền bối, thấy Lâm công tử có phải là địch thủ của nha đầu ấy không? Kiếm pháp của y thì rất hung hiểm, nhưng kiếm pháp của Lâm Thành Phương rất vững chắc. Chỉ cần Lâm Thành Phương cầm cự được trên 200 chiêu, hy vọng có thể giành được phần thắng. Tiểu nữ từng được chứng kiến rất nhiều trận chiến trên giang hồ, đây là lần kịch liệt hơn hết. Nếu vì vua cô nương này mà là sát thủ bậc nhất, thì Hắc Kiếm Môn chẳng có gì đáng sợ cả. Còn như nàng ta chỉ là sát thủ hạng nhì thì Hắc Kiếm Môn quả rất là khó đối phó. Tiểu nữ từng nghe Lâm công tử nói, Vô Tình này chỉ là sát thủ hạng nhì mà thôi. Vạn Thọ Sơn thoáng biến sắc mặt. Thật vậy sao? Vâng, thật vậy. Vạn Thọ Sơn lặng thinh, Trảm Tình Nữ nói tiếp. Vạn tiền bối, chúng ta không biết người của Hắc Kiếm Môn. Khi xảy ra xung đột, chúng ta cũng đâu thể riêng mình gánh vác hết gian nguy được. Ý của cô nương là... chúng ta cần phải công báo với Võ Lâm để cho những người trong giới hiệp nghĩa tiếp tay với chúng ta mới phải. Cô nương nói cũng phải, lão phụ sẽ nói chuyện với họ. Lúc này Lâm Thành Phương và Vô Tình đã giao chiến đến hồi quyết liệt. Vô Tình thi triển kiếm pháp hết sức quái dị, buộc Lâm Thành Phương thoái lui lia lịa. Vạn Thọ Sơn với Trảm Tình Nữ tuy hết sức lo lắng nhưng không ra tay trợ giúp, bởi Lâm Thành Phương tuy thoái lui liên hồi nhưng kiếm chiêu vẫn không hề rối loạn, phòng thủ hết sức chặt chẽ. Bao Thiên Thành ngoảnh lại Trảm Tình Nữ khẽ nói, dị cô nương, kiếm pháp của nha đầu này ảo diệu khốt liềm, thật là khó ứng phó. Chúng ta có nên phái người trợ giúp Lâm công tử một tay hay không? Trảm Tình Nữ cho mày, ai có thể đối phó? Bao Thiên Thành ngỡ người không sao trả lời được. Trảm Tình Nữ nói không sai, thành tựu về kiếm pháp của Lâm Thành Phương, tất cả những người hiện diện trong tiêu cục đều không ai sánh bằng, vậy thì người nào có thể thay thế chẳng được. Kim Bát cũng hồi hộp khẽ nói, báo sư đệ chớ quá nôn nóng, xem ra Lâm công tử hãy còn cầm cự nổi, lúc này nếu có người trợ giúp e sẽ khiến Lâm công tử không vui. Vạn Thọ Sơn toàn thần theo dõi cuộc chiến, nếu thấy Lâm Thành Phương thật không cầm cự được nữa hẳn ra tay cứu giúp. Vô Tình giành hết ưu thế, Lâm Thành Phương hoàn toàn lâm vào thế thủ, nhưng Vô Tình liên tiếp tấn công 8-90 chiêu vẫn không sao đả thương được Lâm Thành Phương, kiếm thế suy yếu dần dần. Lâm Thành Phương bỗng cất tiếng huýt dài, vung kiếm phản kích liên tiếp 3 chiêu công ra như tia chớp. Chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, trường kiếm trong tay của Vô Tình đã bị trường kiếm của Lâm Thành Phương chấn rơi xuống đất. Lâm Thành Phương một chiêu đắc thủ, trường kiếm trong tay vung ra một đóa hoa kiếm, chớp mắt đã ập đến trước ngực Vô Tình. Bốn sát thủ cùng đến với Vô Tình đều chòng chọc nhìn vào trường kiếm của Lâm Thành Phương, nhưng không người nào ra tay giải cứu. Lâm Thành Phương trán đẫm mồ hôi, hiển nhiên chàng đã dốc toàn lực, lạnh lùng nói, vua cô nương đã nhường cho rồi. Vô Tình trầm giọng, cao minh lắm. Đột nhiên sấn tới lao mình vào mũi kiếm của Lâm Thành Phương, như muốn chết dưới kiếm của chàng. Lâm Thành Phương vội xoay tay thu kiếm, song vẫn muộn một chút, mũi kiếm đã đâm vào ngực Vô Tình. Vô Tình như muốn chết, hết sức kiên quyết lao người đi rất nhanh. Lâm Thành Phương vừa thu kiếm về, Vô Tình lao thẳng vào lòng chàng. Trong lúc vội vàng, tay trái vung ra, điểm vào huyệt đạo nơi mạn sườn của Vô Tình. Cùng lúc ấy, trong tay áo phải của Vô Tình cũng bay ra một chiếc khăn tay, phủ vào mặt Lâm Thành Phương. Vô Tình bị điểm trúng huyệt đạo, đồng thời Lâm Thành Phương cũng bị một mùi thơm kỳ lạ ập vào mũi. Chàng tuy biết rõ chiếc khăn của Vô Tình có thuốc mê hồn, nhưng vì chiến đấu quá mỏi mệt, không sao phong bế hơi thở. Vừa hít vào liền hôn mê ngay, hai người cùng lúc ngã xuống. Trảm Tình Nữ lẹ làng phi thân ra đưa tay đỡ lấy Lâm Thành Phương. Vô Tình cũng được một sát thủ đón lại, hai người thế là đã nằm xuống, một người trúng mê dược, một người bị điểm huyệt. Bao Thiên Thành vốn định hạ lệnh cho thuộc hạ ra tay, nhưng Vạn Thọ Sơn không động cũng đành cố giản nén. Ít ra bề ngoài Tứ Hải Tiêu Cục đã giành ưu thế. Huyệt đạo bị điểm rất dễ giải khai, chỉ thấy sát thủ ấy vỗ hai cái, huyệt đạo của Vô Tinh đã được giải. Nhưng Lâm Thành Phương trúng mê dược rất khó giải. Cũng may là Trảm Tình Nữ biết điều ấy, bảo Điền Côn đến lấy một bát nước lạnh phun lên mặt Lâm Thành Phương. Lâm Thành Phương thở ra một hơi rồi hồi tỉnh lại. Vô Tinh hoạt động hai tay nói: Lâm Thành Phương, các hạ biết rõ bổn cô nương có thuốc mê hồn, tại sao cũng không phòng được? Lâm Thành Phương lắc đầu cho nước trên mặt rơi đi, cười khởi nói: Võ công của cô nương bất quá chỉ có vậy. Luận về chân tài thực học, tại hạ chắc chắn thắng cô nương. Kể ra hắc kiếm môn cũng chẳng có gì đáng sợ. Vô Tình quay sang Bao Thiên Thành lạnh lùng nói: Bao Thiên Thành, các hạ định chống đối với hắc kiếm môn có phải không? Bao Thiên Thành trầm giọng: Cô nương đã tìm đến Tứ Hải Tiêu Cục, chẳng nhẽ cô nương còn chưa biết hay sao? Hiện các hạ còn cơ hội đứng ngoài cuộc, chúng tôi tìm là Trảm Tình Nữ và Lâm Thành Phương, tất cả những người khác đều có thể miễn truy cứu. Bao Thiên Thành cười: Đáng tiếc là chúng tôi đã nhận vụ tiêu này, vì danh dự của tệ cục chúng tôi đành phải chống lại quý môn thôi. Vô Tình cười gần: Các hạ thật là to gan, có biết chống đối với hắc kiếm môn sẽ chuốc lấy hậu quả như thế nào không? Vì vậy ba mỗ đã cho phân cục các nơi đình chỉ hoạt động, định quyết một phen thắng bại với quý môn. Vô Tình bỗng thò tay vào trong lòng, lấy ra một vật đưa lên miệng, thổi ra một tiếng huýt dài lành lót, vang đi rất xa. Lâm Thành Phương trầm giọng nói: Cô nương còn cứu binh sao? Vô Tình cười khẩy: Không dạy mà giết là bạo ngược, bổn cô nương đã nói rất rõ ràng rồi. Nhưng các vị vẫn chấp mê bất ngộ, bọn này đành phải ra tay mà thôi. Bao Thiên Thành hỏi: Cô nương đã dẫn theo bao nhiêu người tới đây? Bao Thiên Thành: Các người chớ có đắc ý, trước canh năm đêm nay bổn cô nương phải giết sạch người của Tứ Hải Tiêu Cục. Bao Thiên Thành cười khẩy: Lão phu bôn tẩu giang hồ đã mấy mươi năm, những lời hăm dọa thế này đã được nghe rất nhiều rồi. Bổn cô nương cho các hạ biết, kể từ đêm nay Tứ Hải Tiêu Cục sẽ bị xóa tên vĩnh viễn trên giang hồ. Bao Thiên Thành thản nhiên cười: Trước khi đồng thủ chúng tôi đã nghĩ đến rồi, nếu như hắc kiếm môn thật sự lợi hại chúng tôi cũng đành chịu chết. Bây giờ các hạ đã chịu đổi ý rồi có phải không? Không hề. Bao Thiên Thành quay sang Lâm Thành Phương nói tiếp: Lâm huynh, chúng ta đợi viện binh của họ đến rồi hắn động thủ phải không? Lâm Thành Phương quay sang Vạn Thọ Sơn nói: Ý của Vạn Tổng Tiêu Đầu là... Vạn Thọ Sơn tiếp lời: Chúng ta đã muốn gặp gỡ cao thủ của hắc kiếm môn, vậy thì hãy đợi viện binh của họ đến. Vô Tình nhếch môi cười: Các hạ là ai? Tại hạ họ Vạn. À, các hạ là Vạn Thọ Sơn, Tổng Tiêu Đầu Biểu Thông Tiêu Cục có phải không? Đúng vậy, tại hạ chính là Vạn Thọ Sơn. Lúc này Bao Thiên Thành đã truyền ra lệnh rủ không cho các cung thủ ngăn cản những người của đối phương đến đây. Lâm Thành Phương thầm lo lắng nhưng lại không tiện nói ra. Trảm Tình Nữ cũng có phần hồi hộp nhưng Lâm Thành Phương không nói nên nàng cũng giản nén quay sang nhìn chàng cười ảo não. Lâm Thành Phương thấp giọng nói: Vạn tiền bối là một người quân tử, ông ấy muốn chứng kiến thực lực thật sự của hắc kiếm môn. Lâm huynh, nếu chúng ta xuất thủ lúc này toàn lực giết chết 5 người này ít ra cũng có thể giảm thiểu được thực lực của họ phần nào. Lâm Thành Phương mỉm cười: Cô nương, chúng ta cũng có một lực lượng. Trảm Tình Nữ nghĩ đến Cao Không Nhạn bèn cười tiếp lời: À, Lâm huynh nói phải, chúng ta cũng rất nên chứng kiến thực lực thật sự của hắc kiếm môn. Lâm Thành Phương thấp giọng: Thật ra tại hạ cũng không nén nổi lòng hiếu kỳ, muốn trông thấy hắc kiếm môn phải đến những ai. Nghe Lâm huynh nói, tiểu muội cũng đồng lòng hiếu kỳ rồi. Ngay khi ấy có 3 bóng người phóng đến như bay. Phần 13 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.